Chương 2486, 2747 đạo tổ ý tứ. Lâm Thiên Diêu nhìn Lục Áp, âm thầm thở phào một hơi. Cái này Lục Áp, ngược lại là trực tiếp, như vậy đã đem ý tứ biểu đạt đi ra, ngược lại là cũng tiết kiệm chuyện. Chỉ là, Lục Đại Thánh Nhân, tuy nhiên cũng trầm mặc không nói, hiển nhiên, mỗi người đều ở đây tính toán cái gì. Liên như vậy Đình Chiến nói, cái kia tiệt giáo đệ tử, còn có cái này Đông Phương Đại Địa Phương nào giáo phái hưng thịnh, nên như thế nào quyết định Lục Đại Thánh Nhân trong. Nữ Hoa Nương năm không thể nghi ngờ là nhất siêu thoát, vừa lúc đó mở miệng, nhìn Lục Áp hỏi. Đây là mấu chốt của vấn đề, còn lại thánh nhân cũng đều nhìn về Lục Áp, ngay cả Lâm Thiên Diêu cũng dựng lên lỗ thai. Ai về nhà nấy, mỗi người bằng bản lĩnh đoạt chính mình tạo hóa làm cái gì. Lục Áp ngược lại là một cái thẳng tính, liền trực tiếp nói như vậy. Hắn lời này vừa ra, Thông Thiên giáo chủ sắc mặt đưa tới, Đạo Đức Thiên Tôn tuy là mày nhăn lại tới, ngược lại là cũng không nói gì thêm. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn dáng vẻ muốn nói điều gì, rồi lại là lo lắng cái gì mở dạng, cũng không có mở miệng. Phản ứng lớn nhất, cũng là cái kia Tây Phương nhị vị. Cái kia Phong Thần Đại Kiếp nạn, liền như vậy kết thúc tiếp dẫn mở miệng nói, ai cũng có thể nghe được, thanh âm hắn có cái gì không đúng. Không phải kết thúc như vậy, các ngươi thật vẫn muốn đánh một long trời lỡ đất ra thật là, như không phải là các ngươi sáu cái huyên túi bụi, ta hiện tại, cũng sẽ không qua đây. Ta biết người tầm tư là cái gì, chỉ là, ngươi cứ như vậy dây dưa tiếp, cũng bất quá là một cái ngọc thạch câu phần kết quả. Kết quả như vậy, là ngươi muốn sao? Lục Áp nói từ trước đến nay trực tiếp, mà hôm nay, Lâm Thiên Diêu xem như thấy được. Hắn căn bản không cho tiếp dẫn mặt mũi, đã đem trong đó lợi hại điểm ra. Tiếp dẫn không nói, mà chuẩn đề, còn giống như là có chút không phục dáng vẻ, mở miệng nói ra, nhưng là, ngày xưa lão sư đã từng hứa hẹn bọn ta, ngày sau, ta Tây Phương giáo làm đại hưng. Bọn ta đã tính ra, lần này Phong Thần Đại Kiếp nạn, thực sự là ta Tây Phương giáo hưng thịnh, truyền vào Đông Thổ cơ hội chuẩn đề đem Hồng Quân đạo tổ rời ra, muốn làm chính mình tranh thủ quyền lợi. Thế nhưng, Lục Áp trực tiếp lánh cười nói ra, ta bất kể sư phụ ngươi nói như thế nào, ta chỉ là biết, mấy người các ngươi nếu như đánh tiếp nữa, cái này chơ y cu nở dê xả tờ su tờ hơn nữa, ta khi nào nói qua ngươi Tây Phương giáo không thể đại hưng. Từ hôm nay bắt đầu, ngươi Tây Phương giáo, có thể ở Đông Thổ truyền đạo, miễn là không cần chút không ra hồn thủ đoạn là được, ta cho ngươi cơ hội cạnh tranh công bình, như vậy cũng có thể đi đạo giáo. Tam Thánh Nhân nghe xong lời này, thần tình hơi có chút biến hóa. Thế nhưng, bọn họ rất nhanh nghĩ đến, đây đã là kết quả tốt nhất, vì vậy mỗi một người đều không nói gì thêm. Tuy là bọn họ đối lập lẫn nhau, thế nhưng ở có cơ hội đả kích ngoại nhân thời điểm, còn không đến mức nhảy ra trợ giúp ngoại nhân nói. Chuẩn đề xem ra còn muốn nói điều gì, đối với kết quả này, rất rõ ràng không hài lòng. Thế nhưng, tiếp dẫn lại hướng phía hắn xử một cái ánh mắt. Chuẩn đề lập tức không nói. Nếu sư thúc có như vậy quyết nghị, vậy cứ như vậy đi. Chỉ là... Phong Thần Đại Kiếp nạn còn có ta Tây Phương giáo đại hưng sự tình, cuối cùng là lão sư quyết định, nếu như lão sư bên kia hỏi tới, ta và chuẩn đề, nên nói như thế nào tiếp dẫn hỏi, mà Lâm Thiên Diêu nhìn người này, trong lòng không thừa nhận cũng không được. Mặc dù mình trêu hắn, thế nhưng người này, đầu óc xác thực dễ dùng, nói chuyện như vậy, là ở hỏi, thế nhưng lại không có người có thể lựa ra khuyết điểm. Chỉ là, Lục Áp trả lời, lại càng bưu hắn đây vốn chính là hắn gây ra sự tình, ngươi cho rằng, như không phải hắn để cho ta qua đây, ta sẽ vì mấy người các ngươi qua đây một chuyến. Đây chính là hắn ý tứ, chính các ngươi nhìn làm. A nếu là không có vấn đề, cứ như vậy, nếu là có vấn đề. Lục Áp cười lạnh một tiếng, sau đó tiếp lấy nói ra, phải đi tìm các ngươi sư phụ nói đi, ngược lại ta là mặc kệ các ngươi cái này cục diện rối rắm. Tiếp dẫn há miệng, cuối cùng, lại cũng chỉ là thở dài một cái, không nói gì thêm, hiển nhiên, đã tiếp thu cái kết quả này. Tuy là, trong lòng của hắn khẳng định không cam lòng, thế nhưng, Lục Áp sư thúc đều tới, hơn nữa, còn mang đến ý của sư phụ. Hắn là thông minh, biết vô luận đắc tội người nào, cũng không thể đắc tội Lục Áp sư thúc còn có sư phụ. Dù sao, bọn họ mới là cái này cái trên thế giới tối cường lực lượng, bọn họ nắm giữ thế giới hồng hoang không có ý kiến, đều tự trở về đi. Chẳng lẽ, còn muốn ta mời các ngươi đi trong hư không đi một chuyến? Á Lục Áp nói tiếp. Mà Lục Đại Thánh Nhân nghe xong lời này, đều tự hướng cùng với chính mình giáo phái sở tại bay trở về, ngược lại là Lâm Thiên Diêu không hề động, còn lưu ở nơi này. Điều này làm cho rời đi thánh nhân nhóm thấy được, càng là tọa thật Lâm Thiên Diêu cùng Lục Áp quan hệ không tờ âm mở thừa nở dê suy đoán. Thảo nào, hắn có thể đã đủ vậy nghịch thiên, lấy chuẩn thánh tu vi, đánh bại thánh nhân, thì ra, là có Lục Áp sư thúc ở phía sau chỉ điểm, như vậy, cũng liền không trách. Ngoại trừ nữ hoa bên ngoài còn lại thánh nhân, ai cũng đều là nghĩ như vậy. Mà Lâm Thiên Diêu liền đứng ở chỗ này, đến khi Lục Đại Thánh Nhân đều rời đi sau đó, hắn liền muốn mở miệng. Chờ một cái. Lục Áp nhìn hắn một cái, sau đó, hắn rồi mới hướng Lâm Thiên Diêu truyền âm nói, có lời gì, cùng ta cùng nhau đến sư huynh của ta nơi đó nói đi à, nghĩ đến, các ngươi cũng nên đã sớm có ước định á là có ước định, chỉ là, phong thần đại kiếp nạn, thực sự cứ như vậy kết thúc á. Lâm Thiên Diêu nhìn Lục Gáp nói rằng, lúc này, hắn cũng bắt bí lấy đối phương thánh khí, nói, cũng không giống là trước kia như vậy sợ hãi rụt rè. Lúc trước hắn vẫn chỉ là nhất tôn thánh nhân, hiện tại, hắn chính là thánh nhân vương, lại nói tiếp, bọn họ là ngang hàng tầng thứ sinh linh, Lục Áp, tự nhiên không thể đối với hắn cũng như đối đãi cái kia lục đại thánh nhân một dạng, vênh mặt hất hàm sai khiến. Không phải kết thúc như vậy vẫn có thể tính sao? Sư huynh thực sự là một cái chết suy nghĩ, cần phải lộng đến một bước này, sáu cái đệ tử như vậy loạn chiến, có ích lợi gì chứ không bằng cho tiệt giáo lưu một cơ hội, thì nhìn mỗi người bọn họ tạo hóa A Lục Áp không để ý nói rằng, hắn đích sắc không quan tâm phong thần đại kiếp nạn sự tình, hắn quan tâm, cũng là chuyện khác. Được rồi, chúng ta đây cái này đi tìm đạo tổ A Lâm Thiên Diêu nói đến đây nói, liền muốn phóng lên cao, chỉ là, hắn lại chứng kiến, Lục Áp không hề động, vẫn còn ở tại chỗ. Ngươi đi nơi đó theo ta tới A.